Tận thế song sủng. Audio truyện.org. Chương 261, Tô Vũ Vi Hận. Edit, Quyên Hàn. Beta, Sakura. Phan Hiểu Huyên không hiểu tại sao nên cứ nhìn Vệ Lam đang đi lên tường thành, tôi thực sự xấu như vậy sao? Đến cơm ăn cũng không vào. Đường Nhược hiếm khi không phúc hậu bật cười, ha ha ha. Hiểu Huyên thực sự bị oan. Phan Hiểu Huyên nghe vậy liền gật đầu, tốt hóa ra anh ta ăn không vào không phải do tớ mà do cậu. Nói rồi đi đến cạnh cù Đường Nhược. Hai người đều là thiếu nữ 20 tuổi tâm tính hồn nhiên đùa nghịch rất sinh động. Hai người ở cửa phòng nghỉ ngơi vui đùa hi hi ha ha nên không thấy Tô Vũ Vi đang đi ra từ phòng nghỉ khu điều trị chính. Tô Vũ Vi nghe đối thoại của hai người nhìn thấy cơm hộp bị Vệ Lam đưa cho những binh sĩ khác ăn thì khăn tay đang nắm chặt trong tay suýt bị xé rách. Mất bao nhiêu công để cho mình tình cờ ngã nhào trên đất lại tốn không ít tâm huyết khiến Vệ Lam ăn cơm mình làm vậy mà chỉ đi phòng điều trị trị thương một chút mà thôi, thế nhưng lại để cho Đường Nhược tận dụng khe hở mình khổ tâm thiết kế hết lần này đến lần khác đều bị cô ta phá đi. Đường Nhược, Đường Nhược. Vì người đàn ông Vệ Lam này, cô có biết tôi đã phải bỏ ra những gì? Tôi đã không tranh Bạch Ngạn với cô, tại sao lại tranh Vệ Lam với tôi? Hai mắt Tô Vũ Vi đỏ bừng, hung quang chợt lóe. Sau nửa ngày, Tô Vũ Vi nhắm mắt, đôi tay nắm chặt, hít một hơi thật sâu rồi quay trở lại phòng điều trị. Trong phòng một cô gái đang nằm nghỉ ngơi thấy Tô Vũ Vi vừa rồi còn vội vã muốn ra ngoài nay lại ngay lập tức quay lại kỳ quái hỏi, em Tô đây là làm sao, mới có một lúc mà mặt đã thành trắng rồi, có phải Vệ Lam bắt nạt cô không? Cô ta nói xong liền đứng lên, lôi kéo Tô Vũ Vi ngồi xuống nói, cô chẳng nhẽ không giải quyết được cái đầu gỗ Vệ Lam kia sao? Tô Vũ Vi bị nói trúng lại đỏ vành mắt, chị Bích Ngọc. Không phải Vệ Lam bắt nạt em mà có người ở giữa cản trở, em có muốn cố gắng cũng vô dụng thôi. Cô gái kia là bồ nhí của Chu Thụ Quang, Thẩm Bích Ngọc, hôm nay Chu Thụ Quang đang bị Chu Đại Tướng giam lại không thể ra cửa khiến cô ta không có người dây dưa đành cùng Tô Vũ Vi thảo luận chút chuyện của Vệ Lam. Tô Vũ Vi cùng Bích Ngọc nói chuyện về Đường Nhược. Vốn cô cũng chỉ thầm mến Bạch Thất ở trong lòng mà thôi, chưa từng làm ra việc gì xấu với Đường Nhược, càng không chen chân làm người thứ ba nên càng nói càng lý lẽ hùng hôn. Nói Đường Nhược lòng dạ hẹp hòi ngay cả một cái hộp cơm cũng không bao dung được. Một người phụ nữ bằng 500 con vịt, hai người liền thành 1.000 con vịt, sau khi xả hết bực tức trong lòng Tô Vũ Vi liền thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tô Vũ Vi nhìn Bích Ngọc ngập ngừng nói, xin lỗi chị Bích Ngọc, làm phiền chị lâu như thế. Thẩm Bích Ngọc nói không việc gì nhưng trong đầu cũng nhớ tới Đường Nhược trước, cô ta chỉ nghĩ tên này nghe rất quen tai mà thôi, giờ cẩn thận suy nghĩ mới nhớ tới Chu Thụ Quang đã từng nhắc tới, bởi vì hai người chỉ là quan hệ bạn giường ở cùng một chỗ xem như theo nhu cầu không có tình cảm bên trong nên Chu Thụ Quang cũng không che giấu giả tâm trước mặt cô ta. Hắn từng nói, người đàn bà của Bạch Ngạn da mịn thịt mềm nhìn vô cùng có cảm giác. Thì ra là ả. Thẩm Bích Ngọc nhớ lại xong mỉm cười. Người phụ nữ tâm cơ thâm trầm như thế nếu chị gặp nhất định sẽ thay em dạy dỗ cô ta. Trong lúc hai người nói chuyện thời gian giao tiếp trên tường thành cũng tới, cô đều là dị năng giả cùng ca với Vệ Lam, vì vậy từng người leo lên tường thành đi thay ca. Bên kia Phan Đại Vĩ đã nói hơn 2 tiếng đồng hồ, tuy rằng dông dài vô cùng nhưng đại khái cũng đem phương pháp thăng cấp dị năng nói cho tất cả mọi người, nấy đều rất nôn nóng muốn đi đánh zombie tiêu hao bớt dị năng rồi trở về bổ sung tinh hạt xem kết quả. Đợi đến khi mọi người leo lên tường thành, phía dưới đầy vết máu tanh tưởi loang lổ. Thi thể và tinh hạch lưu lại sau khi dị năng giả đốt cháy thi thể zombie lập lòe trải dài không thấy tận cùng. Đêm xuống ánh trăng khẽ cong treo trên cao tại phía chân trời khiến cho cảnh đêm càng thêm thê lương, tiếng gầm rõ ràng từ bốn phương tám hướng truyền đến, đám zombie không biết mệt mỏi, đi lại chậm chạp mà tiến thẳng tới tường thành tụ tập tới, giờ hai bàn tay đã bị tàn phá không thành hình ngẩng đầu hướng về nơi phát ra mùi hương khát vọng mà phát ra tiếng gầm rú. Vệ Lam tiếp nhận lá cờ từ trong tay chấp hành quan trước kia tiếp tục chỉ huy mọi người chiến đấu, này mọi người đã có kinh nghiệm nhưng số lượng zombie nhiều hơn lúc trước rất nhiều, thế nhưng trận địa sẵn sàng đón quân địch phía dưới cũng không phát sinh thương vong. Đến khi hết thời gian giao tiếp đêm đã rất nóng, sắc trời cũng đã khuya. Dưới tường thành mọi người ai cũng tỏ ra uể oải mệt mỏi rất muốn về đi ngủ. Bạch Thất nhìn lướt qua nhóm dị năng giả bọn họ mệt mỏi hơn trước rất nhiều. Trận này kết thúc khá sớm. Bạch Thất phát hiện ra vấn đề này mà Lam cũng phát hiện ra, thấy Bạch Thất kiểm tra dị năng giả xung quanh liền đi tới bên người Bạch Thất, anh cũng phát hiện tình huống tinh thần của bọn họ. Ừ, Bạch Thất nói, cần có biện pháp khích lệ lòng người, lúc chiến đấu tinh thần sa sút rất dễ mất mạng. Vệ Lam gật đầu, tôi sẽ thương nghị với cấp trên. Ra lệnh cho tất cả mọi người về nhà nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục ra tiền tuyến chiến đấu. Về biệt thự, Bạch Thất nói Đường Nhược đi tắm.

Dị năng giả ở các đội rất nhanh phân phối thành 24 tiểu đội, phân phối nhiều người như vậy cũng không phải là chuyện nhỏ. Đêm qua căn cứ đã hao tốn rất nhiều nhân lực và tài lực để đưa ra được danh sách phân phối nại huy của các tiểu đội đã sớm được chọn lựa đều là người của quân đội, động tác nhanh chóng chỉnh lý tiểu đội của mình. Đây là chuyện quan trọng, Bạch Thất dù không muốn nhưng vẫn buông tay Đường Nhược ra nhắc nhở cô, chính mình cẩn thận một chút, sau khi thay ca xong anh sẽ tìm em. Vâng. Đường Nhược gật đầu trả lời anh. Lúc chia tay, Bạch Thất vẫn không yên lòng, lần nữa thấp giọng nói, hạn chế sử dụng tinh thần lực. Lần trước khi tăng cấp tinh thần lực, vấn đề đau đầu anh vẫn chưa giải quyết được, dựa theo kinh nghiệm tốc độ tăng cấp như vậy xem như là nhanh, nhưng nếu Đường Nhược tiếp tục tăng cấp, thời gian hôn mê sẽ là bao lâu? Liệu có phải ngủ một ngày vẫn không tỉnh? Phi. Bạch Thất vội đem hai ý nghĩ này gạt ra khỏi đầu. Hai người nhất định có thể bên nhau tới già. Cho dù Bạch Thất không nói ra nhưng nhìn sắc mặt hắn khẩn trương, Đường Nhược vẫn hiểu một chút, mấp máy miệng, cô cũng đau lòng anh vội gật đầu đáp ứng, em sẽ cố khống chế tốt. Phan Hiểu Huyên cũng bị phân phối đi cùng với dị năng giả có không gian giúp họ vận chuyển một chút đạn dược. Phan Đại Vĩ được phân đến bên hệ một cùng với mấy người hệ thổ Hồ Hạo Thiên ở dưới tường thành tạo ra mấy bức tường ngăn cản zombie. Dị năng giả tốc độ như lưu binh có nhiệm vụ hàng đầu, khi cửa căn cứ mở ra những dị năng giả này sẽ chạy vào mưa bom bão đạn thu thập tinh hạch. Căn cứ có 12 vạn người, dị năng giả chiếm 4 vạn người, tuy có 1% cơ hội biến dị nhưng những người không sở hữu dị năng cũng không nhiễm virus, người thường đa số đều đã hy sinh nơi miệng zombie. Bỏ qua những người đã đến căn cứ từ trước, người có thể vượt qua đại quân zombie để tiến vào căn cứ thực sự rất ít. Như thế số lượng tinh hạch cấp cho 4 vạn người sử dụng mỗi ngày là một vấn đề lớn, nếu không phải mấy ngày trước căn cứ dùng vật tư đổi lấy một số lượng lớn tinh hạch trong tay dị năng giả thì hiện tại ngay cả tinh hạch thưởng cho mọi người cũng không có, đương nhiên cần có người đi nhặt. Tất cả mọi người nhanh chóng đi tới đơn vị được phân công. Hiện nay lực công kích của zombie bị căn cứ khống chế trong phạm vi 3 thước, ngược lại sẽ không có nguy hiểm gì nên đối với kiểu phân loại này không có ý kiến gì. Căn cứ lần này bỏ ra 10 phần thành ý bao ăn bao thưởng cho hơn 10 vạn người, mọi người vì người thân của mình mà gia nhập phân loại thống nhất này. Mọi người lần thứ 2 leo lên tường thành, vào mắt là zombie cuồn cuộn không ngừng như thủy triều, liếc mắt nhìn không thấy tận cùng. Dị năng giả ngày hôm qua đã cố hết sức, chủ yếu là những người đã tăng lên dị năng cấp 2, nhiều người như vậy tụ tập sau 2 tiếng giữa mùa đông giá rét lại toát mồ hôi ròng ròng. Dị năng hệ thủy đối với hệ băng là một trợ thuộc dụng, chính là phun nước vào zombie, sau đó dị năng giả hệ băng sẽ đóng băng zombie lại. Trí của Đường Nhược cách Bạch Thất không xa lắm, Bạch Thất quay đầu lại sẽ thấy được cô, vậy mới thoáng yên tâm một chút. Đời người nơi nơi là trùng hợp, đợt phân loại này Đường Nhược và Tô Vũ Vi được phân tới cùng một đội, Bạch Thất và Thẩm Bích Ngọc một đội. Trong lòng Tô Vũ Vi vô cùng bất mãn Đường Nhược chỉ là không có biểu hiện ra ngoài nét mặt mà thôi. Cô ta tự nhận là người có giáo dưỡng, cho dù có ghét đối phương đến mức nào cũng sẽ không thể hiện trên mặt, bị vậy thấy Đường Nhược thì Tô Vũ Vi còn gật đầu xem như chào hỏi một tiếng. Đường Nhược thấy đối phương đã hướng mình chào hỏi mà mình lại không có hận thù gì với cô ta nên cũng gật đầu chào lại. Tô Vũ Vi lựa chọn một chỗ cách Đường Nhược không xa đứng ngay ngắn chỉnh tề. Cô ta quan sát hai người thanh niên đứng ở hai bên, Đường Nhược nhận ra hai người này cư nhiên ở cùng đoàn của cô ta, đối với cô ta cũng rất nhiệt tình, lại nhìn zombie phía dưới Tô Vũ Vi thu hồi ánh mắt. Chỉ cần zombie vẫn bảo đảm sức công kích như vậy, cô ta hoàn toàn có thể khiến cho Đường Nhược phát sinh nhiều cái ngoài ý muốn. Tất nhiên cô ta cũng sợ hãi Đường Nhược làm vậy nên lựa chọn khoảng cách không gần không xa như vậy. Bạch Thất là dị năng hệ băng duy nhất trong hai đoàn, anh một mình bị phân đến một tiểu đội. Dị năng giả hệ băng không nhiều lắm. Mọi người tề tự một chỗ cũng chỉ có hai tiểu đội, ngước tỉnh dị năng này đều là những người có năng lực lớn mạnh, đa số là các đội trưởng trong đoàn, không thì cũng là lực lượng nòng cốt. Bởi vậy trên mặt đều có chút kiêu căng, ngay cả gương mặt Bạch Thất vốn luôn lãnh đạm ở trong đội ngũ này cũng có cảm giác thập phần thân thiện. Mà Thẩm Bích Ngọc ngày hôm qua mới cùng Tô Vũ Vi thảo luân chuyện của Bạch Thất và Đường Nhược, hôm nay liền thấy nam chính, chứng tỏ hai người có duyên phận sâu xa. Cẩn thận quan sát người thanh niên khiên cho em Tô nhà mình thầm mến mấy năm đến sau tận thế vẫn nhớ mãi không quên. Chỉ thấy anh ta da miệng thịt mềm, cho dù là sống trong tận thế so với những quan nhân như Chu Thụ Quan kia sạch sẽ hơn rất nhiều, còn chưa kể đến còn có một bộ túi da không tồi. Người đàn ông điều kiện tốt như vậy không treo chọc chút thì quá đáng tiếc không phải sao? Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 264, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Thẩm Bích Ngọc cũng là một người đẹp hiếm có, trước tận thế cô ả là một người mẫu. Mọi người đều biết, ngành giải trí xuất ra đều là người đẹp, cho dù không phải người đẹp bẩm sinh,

Anh lay lay Hồ Hạo Thiên liên tục tố khổ. Hồ đội, sớm biết như thế hôm nay tôi nên mặc một bộ lông rồi đến, đem lông bên trong lột sạch, cất tinh hạch vào. Hôm nay anh mặc áo khoác nhung hai mặt nhưng vẫn không bù được cái mất. Bạch Thất kéo tay Đường Nhược trên dưới đánh giá cả người cô một lần, thấy sắc mặt cô không tệ, một giờ trôi qua cũng không có bao nhiêu mệt mỏi, vì vậy anh cũng yên lòng. Anh lấy nước bên cạnh rót cho cô, vừa hỏi thăm Lưu Binh, lúc ở phía dưới nhặt tinh hạch, rất nhiều dị năng giả đem tinh hạch giấu trong quần áo, căn cứ cũng không quan tâm để cho bọn hắn rời đi. Lưu Binh cởi chiếc áo chống đạn ra, gật đầu nói, đúng vậy, cả một ngày một đêm hôm qua ở bên ngoài cửa Tây chắc có khoảng chừng mấy vạn tinh hạch zombie, chỉ là nhặt như vậy, tùy ý cất giấu cũng có thể giấu trên 100 viên tinh hạch, tôi mới cất giấu có hơn 50 viên, so ra còn kém xa bọn họ đây này. Bạch Thất như có điều suy nghĩ. Đường Nhược uống một hớp nước, nhìn bộ dáng anh như thế, tự nhiên hỏi hắn, sao thế, anh nghĩ đến điều gì? Hồ Hạo Thiên nói, nhưng mà cũng không thể không công đưa tinh hạch cho mọi người. Lưu Binh nói, vì sao lại không thể không công đưa cho? Cho mọi người nhiều hơn ban thưởng, làm cho cảm xúc của mọi người tăng lên không phải rất tốt sao? Vừa nghe như vậy, Đường Nhược cũng như có điều suy nghĩ. Như vậy chứng tỏ họ mở một con mắt nhắm một con mắt, để cho cảm xúc của mọi người vượt quá nhiều rồi. Lần trước lời nói tư bản chủ nghĩa của Hồ Hạo Thiên, cô vẫn còn nhớ rõ rõ ràng. Có lợi nhuận cao, rất nhiều người sẽ liều lĩnh. Bạch Thất hỏi lại Lưu Binh, người giữ cửa có để cho những người bình thường đi ra ngoài nhặt tinh hạch không? Lưu Binh lắc đầu, như thế thì không có, hôm nay đều là dị năng giả tốc độ. Bạch Thất gật đầu, đợi trời tối chú ý thêm một chút, xem thử có phải người bình thường cũng được đi ra ngoài nhặt tinh hạch. Bạch Thất đều đã nói như vậy, Lưu Binh gật đầu đáp ứng. Bây giờ mới có 9 giờ sáng vẫn còn cách nhiều giờ. Giữa mùa đông lạnh lẽo như vậy, phải chịu đựng trên 3 giờ, tất cả mọi người đều có tuyệt chiêu của từng người. Hoặc ngủ hoặc ăn hoặc hấp thu tinh hạch hoặc trò chuyện. Dù sao zombie triều như vậy, ngược lại để cho rất nhiều người đều cảm thấy so với trước đây mỗi ngày đều đi ra ngoài an nhàn hơn nhiều. Căn cứ còn sắp xếp người chuyên môn kể các tiết mục ngắn ở bãi đất trống nghỉ ngơi bên ngoài, còn có một vài tiết mục biểu diễn nữa đấy. Tất nhiên nội dung đều là khích lệ lòng người bảo vệ nước nhà. Hiện tại điều duy nhất căn cứ lo lắng là mọi người sẽ mệt nhọc, cho nên mỗi ngày đều thay đổi phương pháp đánh máu gà cho mọi người, đánh kích thích hormone. Muốn bóc lột sạch sẽ tinh lực của các người, tất cả đều phải cống hiến cho quốc gia, cho căn cứ. Đoàn đội tùy tiện vẫn ngồi nghỉ ngơi ở vị trí trước đó. Phòng nghỉ ngơi này 3 giờ luân phiên thay đổi một vòng, nhóm dị năng giả, trong lúc vô tình đám bọn họ đều tạo thành một thói quen cam chịu, mặc định, về vị trí chỗ ngồi. Vì ít có sự kiện cãi nhau, tất cả mọi người lựa chọn ngồi ở vị trí cũ của mình, không ra ngoài giành chỗ khác. Sau khi ngồi xuống, Bạch Thất ấn đầu Đường Nhược dựa vào vai mình, nhẹ nói, nghỉ ngơi một chút, hôm nay còn 2 lần luân phiên nữa, có thể sẽ mệt mỏi hơn đấy. Vừa nói vừa bày ra gương mặt nghiêm túc đầy quan tâm, nhìn thấy Đường Nhược vô cùng uất ức, nhẹ gật đầu, cô dựa vào bả vai Bạch Thất nhắm mắt nghỉ ngơi. Tô Vũ Vi cũng đến vị trí lúc trước ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, lại nhìn về phía Bạch Thất và Đường Nhược. Cô vừa mới biết được chuyện của Thẩm Bích Ngọc, đi thăm dò nhìn cô ả một chút, chiếc mũi thẳng tắp trước kia đúng là lõm xuống. Đối với kẻ đầu têu kia, trong lòng Tô Vũ Vi rất muốn nói với anh, đánh rất tốt. Đến lui lui sau khi thay đổi 3 đợt người, lại đến phiên đoàn đội tùy tiện. Vẫn bình an vượt qua 1 giờ như trước. Tuy nhiên không có người thương vong, tất cả mọi người cũng cảm thấy không bình thường. Ngày hôm qua mỗi người sau khi đánh xong, còn có thể cười cười nói nói, xuống tường thành mọi người còn có thể nghe một vài tiết mục ngắn. Nhưng bây giờ sau khi đánh xong, rất nhiều người muốn làm là được hấp thu nhiều tinh hạch hơn, sau đó nằm xuống ngủ đủ 3 giờ rồi lại đi đánh quái. Lần này sau khi Lưu Binh trở về, quả nhiên mở miệng nói, thật sự căn cứ cho phép người bình thường đi ra ngoài nhặt tinh hạch rồi, nhưng nói là phải ưu tiên cho những người trên 50 tuổi. Đôi chân mày kiếm của anh cau lại, ngẫm nghĩ rồi nói. Chẳng lẽ căn cứ yêu mến người già yếu rồi hả? Bạch Thất nở nụ cười lạnh lùng, một chiêu này là sách lược căn cứ dùng để đối phó zombie triều về sau càng ngày càng nhiều mà thôi. Đường Nhược không rõ lắm, chẳng lẽ lại để cho những người già yếu trong căn cứ đi hấp dẫn lực chú ý của zombie? Hiện tại tình huống như thế nào, Bạch Thất cũng không thể nói rõ ràng. Người sống dẫn thi, từ ngữ này không phải anh phát minh đâu đấy, mà ở kiếp trước sau tận thế bắt đầu phổ biến. Lần này đến thời điểm luân phiên, trong phòng nghỉ không ai ngồi cùng một chỗ nói giỡn, tất cả mọi người đều biểu lộ sẵn sàng lâm trận đón địch. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy, cái gọi là zombie triều, nguy cơ căn cứ, hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu, lúc trước chỉ là vận động tập thể dục mà thôi. Phòng thủ tường thành, luân phiên, nghỉ ngơi, tiếp tục phòng thủ tường thành. Cứ như vậy tuần hoàn ba lần, lại kết thúc một ngày mỏi mệt. Sau một ngày như vậy, người cao hứng nhất vẫn là Lưu Binh, về sau cậu cắt áo khoác ngoài của mình, mùa đông rét lạnh, anh ở bên ngoài chạy đến Bất Diệt Nhạc Hồ. Vui đến quên trời quên đất. Trước trước sau sau tổng cộng cất giấu riêng hơn 200 viên tinh hạch. Cần phải biết muốn có hơn 200 viên tinh hạch này đoàn đội người khác phải ra ngoài đánh zombie cả một ngày. Quả nhiên thời gian không có nhanh khôi phục bình ổn như vậy, đến ngày thứ ba zombie triều, lúc Bạch Thất cầm tờ báo buổi sáng đọc tin tức, nhíu mày. Trên tay Đường Nhược cầm quả hạch đào, hạt bên trong đã lấy ra đưa đến, nhìn thấy vẻ mặt anh như thế, cô nghiêng đầu nhìn qua một chút, làm sao vậy? Bạch Thất cầm tờ báo trên tay đưa cho cô, zombie cấp 3 xuất hiện. Tận thế song sủng. Audiotruyen.org Chương 266, có khó khăn cùng nhau đối mặt. Sau khi nghe xong trong lòng Đường Nhược cả kinh, vội vàng lấy tờ báo buổi sáng ra nhìn. Trong căn cứ, những người dân khác cũng không biết, thế nhưng đoàn đội tùy tiện lại biết rất rõ ràng, đối tượng chú ý của mấy lão già trên cao tầng là zombie cấp 3. Nếu như không phải lúc trước khi trực thăng đi quan sát nghiên cứu zombie cấp 3, lần zombie triều này cũng sẽ không xuất hiện, ít nhất không xuất hiện nhanh như vậy. Trên tờ báo buổi sáng quả nhiên trình bày tin tường chuyện tối hôm qua nhân viên thủ thành bị tập kích. Chuyện này miêu tả rất khoa trương, ngay cả võ nghệ cao cường, người nhận, dơi biến dị các từ ngữ tương tự cũng đều đem ra hết. Tối hôm qua, hình như zombie cấp 3 có không ít, tổng cộng xuất hiện hơn 10 con tấn công tất cả các phương vị của căn cứ. Từng cửa thành đều có người bị trọng thương. Nhóm đầu tiên bị hại tự nhiên là những dân chúng bình thường đang ở bên ngoài nhặt tinh hạch, gần như toàn bộ tử vong. Ngược lại dị năng giả tốc độ trốn về cũng không ít, tổn thất không nhiều. Bạch Thất xem hết tin tức này, chỉ hít một ngụm, chuyện này quả nhiên là do một chiêu người sống dẫn thi. Đường Nhược kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên hỏi, người sống dẫn thi? Bạch Thất giải thích nói, ừ, nghĩa là thông qua người sống hấp dẫn lực chú ý của zombie, sau đó lại để cho dị năng giả tiến lên tấn công. Thời điểm zombie ăn người sống, rõ ràng có thể tranh thủ cho nhân viên thủ thành của căn cứ có thêm nhiều thời gian hơn. Một câu chọc thẳng xuống đáy lòng, sắc mặt Đường Nhược khó coi, ngày hôm qua anh cũng đã đoán được mục đích của căn cứ để cho những người bình thường đi ra ngoài nhặt tinh hạch rồi hả? Mặc dù ngẫu nhiên cô trở thành một trong hai kỳ nữ, nhưng đến cùng chỉ số thông minh là online đấy, không chỉ online, có đôi khi cô còn rất thông minh, có thể chỉ cần một chút đã hiểu, cũng giống như bây giờ, Bạch Thất vừa nói, cô liền hiểu được, trước đó căn cứ cố ý để cho dị năng giả tốc độ giấu giếm của riêng, sau đó dẫn xuất một đám người bình thường cũng đi ngoài trụ sở nhặt tinh hạch. Kết quả thời điểm zombie đến, dùng loại phương pháp này tiến hành nhân loại sinh tồn. Không sống dại chết. Chính cô vừa nói ra như vậy, không khỏi bị cách làm tàn nhẫn này của căn cứ làm kinh tâm động phách, không nhịn được thoái lui vài bước, trong lòng giật mình phát lạnh. Phải hạ bao nhiêu quyết tâm mới có thể làm được như vậy a? Hành động này lại để cho những người kia sau khi chết đi, người thân của bọn hắn đều không có cách nào tìm căn cứ nháo loạn. Căn cứ hoàn toàn dùng một câu. Bọn họ đều tự nguyện đi ra ngoài nhặt tinh hạch để bịt miệng của mọi người. Bạch Thất gật đầu nói, trước đó anh cũng suy đoán mục đích căn cứ để cho dị năng giả tốc độ giấu giếm của riêng. Ngay cả Điền Hải nghe thế cũng vô cùng phẫn nộ, hôm nay nhân khẩu đã ít thành như vậy, căn cứ còn cố tình để người đi chịu chết, như thế nào lại làm được như thế chứ? Ngược lại Bạch Thất không có chút tức giận nào như bọn họ, anh đã ngây người ở tận thế 3 năm, đã gặp quá nhiều chuyện còn đen tối hơn chuyện này. Anh cất tờ báo trên tay Đường Nhược, lôi kéo cô ngồi xuống bên cạnh, cho nên lần trước căn cứ yêu cầu sức sản xuất, đều có một ít người tuổi già không thể đáp ứng được. Căn cứ chỉ dùng sự thật nói cho mọi người biết, mặc dù mạng người vô tội, nhưng lòng tham chí tử cũng là một giá lớn. Ai đúng ai sai, ai là người không sai, ai có tội ai là người vô tội. Hoàn cảnh hôm nay ai còn có thể phân biệt tinh tường được đây? Vì để giảm khẩu phần lương thực dư thừa của những người không cống hiến cho căn cứ. Nên đây đại sách lược của căn cứ. Vì sống sót, thủ đoạn gì không làm được. Bữa ăn sáng này Đường Nhược và Điền Hải đều ăn không vào, nhai cứ như nhai sáp nến. Nhưng vì để có sức lực tham gia trận chiến bảo vệ căn cứ, đành phải miễn cưỡng ăn hết sạch sẽ. Bọn họ không có năng lực giúp những người kia lấy lại công đạo, thật ra bọn họ cũng đều là người ích kỷ. Nếu như bọn họ ngồi vào vị trí kia của mấy đại lão, cho bọn họ lựa chọn giữa việc để cho một bộ phận người ưu tú sống sót hay tất cả mọi người ôm nhau cùng chết. Bọn họ cũng không biết đáp án của mình. Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính. Không ở vị trí đó thì không bàn về việc của vị trí đó, có lẽ chính là nói như vậy. Ra đến bên ngoài, tất cả mọi người đã biết ngày hôm qua xuất hiện zombie cấp 3, sắc mặt trầm trọng đồng thời cũng đã sớm đợi ở trong sân. Hai ngày này, tìm hiểu một vài tin tức nội bộ của bên trên, buổi tối Hồ Hạo Thiên và Dương Lê đều ở biệt thự chỗ cha Hồ. Lúc Bạch Thất và Đường Nhược đi ra, Hồ Hạo Thiên cũng đến rồi. Anh vừa đến chuyện đầu tiên nói ra đương nhiên là về zombie cấp 3. Tiểu Bạch, cậu có nghe nói ngày hôm qua xuất hiện không ít zombie cấp 3 không? Trong lúc Hồ Hạo Thiên bàn luận tình hình chiến đấu ngày hôm qua với Bạch Thất, Dương Lê cũng lén lút giữ chặt tay Đường Nhược đi qua bên kia. Trước tận thế, Dương Lê làm PR, quan hệ xã hội, lâu rồi, cách đối nhân xử thế cũng vô cùng linh hoạt giống như Hồ Hạo Thiên. Bây giờ sắc mặt cô ấy rất nghiêm trọng giữ chặt Đường Nhược kéo qua một bên, chuyện này đúng thật thấy không nhiều. Đường Nhược không ngừng trịnh trọng hỏi Dương Lê sao thế, ngay cả Phan Hiểu Huyên sau khi nhìn thấy hai người như thế cũng chạy đến nghiêm túc hỏi xảy ra chuyện gì. Đương nhiên chuyện zombie cấp 3 có thể đứng trước mặt mọi người bàn luận, kéo qua một bên như vậy nhất định là có chuyện riêng vô cùng quan trọng. Dưới tình huống đều là người một nhà, Dương Lê nói chuyện cũng không quanh co, thấp giọng cùng Đường Nhược nói, đêm qua sau khi trở lại biệt thự, Nguyên Khoảng Khoảng chạy đến tìm chị, nói đi nói lại rõ ràng đánh chủ ý với chị dò xét về chuyện của Tiểu Bạch. Nguyên Khoảng Khoảng. Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên đều nói nhỏ một tiếng, sau khi nghĩ ra là ai, đều nhìn thoáng qua nhau. Ở bên này Dương Lê tiếp tục nói, tuổi chị Dương nhiều hơn hai đứa, ở mặt này cũng coi như người từng trải, chị nhìn thấy vẻ mặt đề cao Tiểu Bạch của Nguyên Khoảng Khoảng, chị chắc chắn cô ta để ý Tiểu Bạch rồi. Phan Hiểu Huyên kinh hô một tiếng, sau đó thấp giọng không tin nói, không phải đâu, mới vừa đi hai cô tô, giờ lại thêm một cô, hoa đào nát của Tiểu Bạch cũng quá nhiều điểm rồi. Đường Nhược cũng có chút dở khóc dở cười, chị Lê, Nguyên Khoảng Khoảng gặp được Bạch Ngạn từ lúc nào thế? Cô chưa từng gặp qua Nguyên Khoảng Khoảng, làm sao Bạch Thất gặp được cô ta nhỉ? Dương Lê vỗ nhẹ hai cô gái trẻ, ra hiệu các cô phải chú ý vào trọng tâm đề tài này, chị không có nói giỡn với hai đứa, bây giờ những câu nói của chị đều rất nghiêm túc, chị lo lắng không phải tình ý của Tiểu Bạch đối với em, mà là thủ đoạn của nhà họ Nguyên. Đường Nhược nhìn qua Bạch Thất đang cùng bàn bạc với bọn người Hồ Hạo Thiên, quay lại thấp giọng nói, ý của chị Lê, không chỉ Nguyên Khoảng Khoảng để tâm Bạch Ngạn, ngay cả bọn người chủ tịch Nguyên cũng để tâm Bạch Ngạn rồi hả? Cô Văn Dây cũng biết nhã ý biết thay đổi để cho Dương Lê rất vui mừng. Đúng vậy, tuy mỗi ngày Tiểu Bạch đều ở cùng em, cũng cùng chúng ta theo lý thuyết cho dù Nguyên Khoảng Khoảng có trông thấy Bạch Thất, cũng chỉ từ một phía mà thôi. Nhưng cho dù chỉ là một phía, ở trong căn cứ tin tức lạc hậu như thế này, cô ta lại biết rõ họ tên của Tiểu Bạch cùng đoàn đội rồi đến tìm chị, còn có thể đào ra chuyện khi còn bé mình cùng Tiểu Bạch gặp nhau trong đại viện. Chuyện này với năng lực của cô gái vừa mới đôi mươi mà nói nếu không có sự ủng hộ của nhà họ Nguyên ở phía sau, cô ấy làm sao có thể biết rõ ràng mọi chuyện như vậy. Ánh mắt Đường Nhược nhảy dựng. Chẳng lẽ chủ tịch Nguyên cũng hứng thú muốn Bạch Thất làm con rể của ông ta? Dương Lê thấy thần sắc của cô khó coi, vừa muốn tiếp tục nói, lại nhìn thấy nơi cửa cổng, Tiền Kim Hâm cũng đến. Tiền Kim Hâm, những đại lão của căn cứ đều là người bận rộn, hầu như mỗi ngày đều phải họp từ sáng đến tối muộn. Bây giờ đến đây. Mọi người nhìn nhau, đều nên đón muốn đánh nhau cần phải dò hỏi tin tức chuẩn xác hơn. Dương Lê vỗ nhẹ vào Đường Nhược, đừng lo lắng quá, có khó khăn gì chúng ta cũng cùng vượt qua. Đường Nhược gật đầu. Bạch Thất là điểm mấu chốt, không có người nào có thể đụng đến điểm mấu chốt của cô. Tận thế song sủng. Audiotruyện.org Chương 267, muốn trở thành niềm kiêu ngạo của anh. Edit Trang Hồng. Beta, Sakura. Lần này Tiền Kim Hâm đến cũng không quanh co lòng vòng, ông cũng là người hết sức bận rộn nên ngắn gọn nói nhanh, có lẽ mọi người cũng biết rồi. Ngày hôm qua, hơn 10 giờ xuất hiện zombie cấp 3, tổng cộng xuất hiện 18 con, theo thống kê sơ lược ngày hôm qua số người tử vong hơn 2.000 người. Nếu như không phải căn cứ sớm có chuẩn bị, dùng súng ống đạn pháo oanh tạc xuống dưới, thì số người chết ngày hôm qua không chừng sẽ còn tăng thêm nữa. Tuy tất cả mọi người trong đoàn đội tùy tiện sớm đã biết chuyện nhưng vừa nghe nói vậy trong lòng cũng rét run một trận. Chỉ 18 con cấp 3 cũng đã giết chết 2.000 người của căn cứ. Lúc trước những hình ảnh trên video zombie cấp 3 trèo tường kia có ít nhất mấy trăm con.

người lãnh đạo cũng hận không thể có ba đầu sáu tay để xử lý công việc của căn cứ. Lúc Đường Nhược nghe được câu cuối cùng, cháu chính là vợ tương lai của tiểu thất, cũng không cần sợ sệt, có một chút hiểu dụng ý của Tiền Kim Hâm. Cô yên lặng nhìn về phía Bạch Thất. Người đàn ông như vậy, có sức mạnh dị năng cường đại, có Tiền Kim Hâm ở địa vị cao như vậy nâng đỡ, còn mang theo kinh nghiệm 3 năm ở tận thế nhiều hơn người khác, ở kiếp này tất nhiên sẽ không mai một. Như thế anh tất nhiên sẽ trở thành người vĩ đại, chính mình muốn danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh của anh, trở thành người xứng đôi với anh. Người không quyền không thế lại không có bối cảnh như cô, ngoài việc tăng cường thực lực của chính mình đồng thời tự nhiên cũng phải xây dựng cho chính mình một quyền thế. Như Nguyên khoảng vậy. Bạch Thất thấy cô mím môi, môi hồng như hoa anh đáo, ánh mắt nhìn mình cũng không chớp mắt, chân mày nhíu lại, nhẹ nói, làm sao vậy? Đúng là hình ảnh của Đường Nhược treo trên tường thành khiến anh hận không thể một ngụm đem cô nuốt vào thân thể anh, đương nhiên anh cũng không muốn làm như thế. Chuyện đã xảy ra như vậy rồi, nếu như Đường Nhược cũng không muốn, anh nhất định sẽ nhượng Tiền Kim Hâm hủy bỏ, cho dù tốn công tốn sức, anh cũng sẽ không tiếc. Có lẽ Tiền Kim Hâm cũng biết bàn luận với Bạch Thất sẽ gặp phải vấn đề này, vì vậy dứt khoát thay anh quyết định. Không có gì. Đường Nhược nắm lấy bàn tay của anh, bờ môi khẽ nhúc nhích, giọng nói nhẹ nhàng đầy kiên định. Em muốn trở thành niềm kiêu ngạo của anh. À. Bạch Thất đưa tay vuốt ve trên trán cô, ánh mắt ôn nhu đến tận xương tủy. Bây giờ em đã là niềm kiêu ngạo của anh, cô gái của anh đã trở thành bướm rồi. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện yêu đương, ở bên cạnh đồng đội từng người đều run rẩy, ngây ngốc, sửng sốt. Vẫn còn chưa khai mở bút thức ăn cho chó đột ngột đến như thế khiến họ trở tay không kịp. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 268, cuộc đời lăn qua lăn lại. Sau khi Đường Nhược nghe Phan Hiểu Huyên giảng đạo lý về những hậu quả khủng bố, cô còn cố ý đội mũ lưỡi trai lên đầu đi đến cửa Tây. Ngày hôm nay trời lạnh lạnh, trên đường đi người đội mũ đeo khăn quàng cổ cũng rất nhiều, dọc đường đi xe thay đi bộ, khi đến nơi đoàn đội tùy tiện không khiến người khác chú ý. Đường Nhược nhìn người bên ngoài đều là bộ dáng nhìn như không thấy, nghĩ thầm có lẽ hình chụp kia rất nhỏ. Dưới tình hình hôm nay, mọi người cũng không có tâm tư nhìn, chắc do nhóm mình quá mức sợ bóng sợ gió rồi. Cho dù mọi người đối với hình ảnh, tuyên truyền đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng lúc đến dưới tường thành, tất cả mọi người vẫn bị tấm áp phích cực lớn kia làm cho hết hồn rồi. Cái này, đây là trong miệng đại tướng Tiền đấy sao, một tấm hình. Phan Hiểu Huyên chỉ vào tấm hình trên dưới cao 10 mét rộng 5 mét kia, trợn mắt há hốc mồm, tấm ảnh này vô cùng lớn, Tiểu Nhược. Cái này cậu không muốn trở thành người nổi tiếng cũng không được rồi. Đường Nhược nhìn xem bức áp phích cực lớn phía trên, kéo cao cổ áo lông của mình, tâm tình có chút phức tạp không rõ ràng. Vừa rồi cô có lý tưởng hào hùng phải trở thành cô gái xứng đôi với Bạch Thất, ngược lại bây giờ nhìn thấy tấm hình lớn như vậy, như người khổng lồ lại giống mình, cô lại kinh sợ, từng cửa ra vào đều trưng bày tấm hình lớn như vậy sao? Tin tức này khá lớn, cần phải hảo hảo xoa dịu một chút. Bạch Thất ngẩng đầu nhìn kỹ tấm áp phía trên. Bên trên cô gái trẻ khoác trên người áo khoác màu cà phê, tóc cột đuôi ngựa, cô ấy dẫm trên quả cầu nước đứng giữa không trung đón ánh mặt trời. Thần thái u nhã tĩnh mịch, thân ảnh bồng bềnh như liễu, tràn ngập ánh sáng lung linh. Bạch Thất nhìn xem ư. Một tiếng, nói, có lẽ mỗi tấm đều lớn như vậy. Nói xong, quay đầu nhìn cô, mỉm cười, rất có đẳng cấp. Đường Nhược cũng nhìn kỹ tấm áp, phía kia. Góc độ xem của cô tự nhiên khác hẳn Bạch Thất. Cô nhìn kỹ hình ảnh lộ ra nửa gương mặt kia. Hiện tại tình hình khoa học kỹ thuật trong căn cứ, dường như căn cứ còn cố ý tiến hành. TS gương mặt của cô. Giống như chỉ với nửa gương mặt, trong poster đều lộ ra cảm giác óng ánh, còn sáng long lanh nữa. Đã vậy còn đem ảnh chụp phóng đại lên gấp trăm lần, ngay cả lỗ chân lông cũng đều không có, thì là cái quỷ gì? Ha ha. Toàn bộ bó tay hết rồi. Được rồi, những điều này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tấm áp, phích cực đại này giống như đúc mấy tấm biển quảng cáo của Minh Tinh bất động sản trước kia. Hơn nữa ở bên cạnh còn có một dòng chữ to lớn, hãy cùng nữ thần của chúng ta cùng một chỗ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, để cho nữ thần nhìn thấy nhiệt huyết trên người các người. Từ ngữ điên rồ trên tấm quảng cáo này. Đường Nhược giật giật khóe miệng, hoàn toàn không còn lời nào để nói. Hay là đi giết chết một vạn con zombie để bình lặng một chút. Đứng ở đây xem áp, phích có khá nhiều người, phần lớn đều là nhân viên ở chỗ này chờ đổi ca, có người tận mắt chứng kiến Đường Nhược phi hành. Đang chậm rãi kể lại tình hình lúc đó. Những người này không biết là do căn cứ mời hay tự bản thân tìm đến, dù sao diễn thuyết cũng quá ư nhiệt tình, quả thật xuất khẩu thành thơ, thổi phồng Đường Nhược đến tận trời rồi, thật giống như hàng Nga trên cung trăng vậy. Cả người Đường Nhược đều được che kín, ngược lại giờ phút này cũng không có người nhận ra cô. Có điều vẫn luôn có người sẽ nhận ra đến đấy. Phương Thanh Lam ở chỗ này chờ đợi đã lâu, vì anh ta đến đây là để nói chuyện này với Bạch Thất. Anh ta vừa nhìn thấy Bạch Thất cũng lách nhanh đến gần, vẻ mặt khẩn trương cúi đầu nhẹ nói, Bạch lão đại, ảnh chụp bên trên không phải tôi muốn tiết lộ ra ngoài đâu, là người trong căn cứ tìm tôi muốn lấy, tôi cũng không có biện pháp, bọn hắn nói nếu không đưa ra sẽ bắt tôi chịu phạt. Lúc nhận sai, thái độ trước tiên phải kể lễ. Trước đó, khi ở trên tường thành, nếu anh ta còn nhìn không ra Bạch Thất có ham muốn chiếm hữu đầy biến thái thì anh ta cũng không giữ được danh hiệu đệ nhất thông tin ở căn cứ này. Người đàn ông có ham muốn chiếm hữu như thế, ở thời đại toàn dân đều là dị năng giả, làm sao có thể chịu được hình ảnh vợ yêu của mình trưng bày trước mặt mọi người để cho tất cả mọi người dò xét chỉ chỏ. Cho nên, lúc căn cứ đến muốn lấy hết ảnh chụp, anh cúi người đem đầu mình thắt ở dây lưng quần chịu đòn nhận tội với Bạch Thất. Cũng may Tiền Kim Hâm đã làm công tác tư tưởng cho bọn họ, Bạch Thất vừa trông thấy tấm áp phích lớn như vậy, tuy vẻ mặt có hơi đen một tí nhưng vẫn còn bình thường, nghe Phương Thanh Lam nói như vậy, chỉ là nhẹ nhàng ư. Một tiếng, không nói gì thêm. Tiền Kim Hâm cố ý làm công tác tư tưởng cho anh, một mặt phòng thủ cho căn cứ, chắc chắn còn có một mặt khác. Nếu có cơ hội, anh phải hỏi lại kỹ càng mới được. Phương Thanh Lam nhận được tha thứ, an tâm đem đầu của mình trở lại vị trí ban đầu, lại móc ra dịch vụ lập tức nộp lên trên. Bạch lão đại, tôi không có phòng bị, tất cả đều ở chỗ này, anh cất đi, sau này căn cứ muốn tìm tôi lấy, tôi cũng không có. Bạch Thất không có khách khí. Cầm dịch vụ bỏ vào bên trong ba lô của mình. Sau khi giao xong, Phương Thanh Lam chợt cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Như vậy Bạch lão đại tôi đi trước, có chuyện thì nhớ tìm tôi. Ngày hôm qua xuất hiện zombie cấp 3 làm chết không ít người. Hôm nay nhặt tinh hạch cũng không cho đi, dị năng giả tốc độ chúng tôi đều yêu cầu dùng súng bắn rồi. Nhưng súng ống của căn cứ đều là hàng tồn kho của quân đội thành phố A trước đó, tiêu hao cực lớn, nghe tin tức đáng tin cậy nói cũng hầu như sắp hết rồi, ai? Zombie triều là đầu teo a, một zombie triều khiến việc làm ăn của anh ế ẩm rất nhiều. Hiện tại mỗi người đều không có tinh thần, còn đâu hứng thú nghe người kể chuyện chứ. Bạch Thất quay đầu nhìn anh ta, kéo anh ta trở về, tin tức về súng ống có đáng tin. Phương Thanh Lam cho rằng Bạch Thất sẽ biết, hóa ra anh cũng không biết rõ tình hình, liền đem những gì mình biết đều nói ra, 80% đáng tin đấy, trước kia căn cứ vì muốn chiếm lại vùng đất mới để thành lập căn cứ nên tiêu hao không ít đạn dược. Nghe nói trước tận thế trên hải đảo ở thành phố N chính là kho súng ống cỡ lớn, khoảng cách quá xa, lúc virus bột phát là vừa về nên mới chở được một phần. Hiện giờ ở phía trên đều đang bức bách tất cả lão đại trên căn cứ để bọn hắn xuất vũ khí trên tay chèo chống đây này. Sau khi Bạch Thất nghe xong, khoát khoát tay, để cho anh ta an lòng rời đi. Chuyện này chỉ có thể nghe ngóng một chút, trước mắt không liên quan đến bọn họ, tạm thời bỏ xuống. Chuyện tấm áp, phích ván đã đóng thuyền không thay đổi được. Mọi người cũng đành tiếp nhận. Lúc lên đến tường thành, Đường Nhược nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Ở dưới tường thành không có người nhận ra cô, vì lúc trước chưa từng thấy qua người thật nên trong lúc nhất thời sẽ không nhận ra, nhưng những đồng đội cùng cô đánh zombie cả ngày thì có lý nào không nhận ra cô. Lời nói không dễ nghe đấy, hệ thủy đều lấy cô làm chủ, tận thế là thời đại toàn dân đều xem mặt, cho dù các cô có hóa thành tro cũng đều nhận ra người. Sau khi Bạch Thất lôi kéo cô đến vị trí của hệ thủy, nhẹ giọng nói, chính mình phải cẩn thận một chút. Rồi anh cũng đi đến vị trí của chính mình. Từ một người không có chút tiếng tăm gì đấy, đến chết cũng không có ai biết cô, đến bây giờ lại trở thành tâm điểm trong mắt mỗi người, việc này cũng là một thể nghiệm đầy mới lạ. Cuộc đời lên lên xuống xuống, nếu không có lăn qua lăn lại thì cũng thật có lỗi với cuộc sống của mình. Sau khi Đường Nhược nghĩ thông suốt, ngẩng cao đầu, thẳng thắn đón nhận ánh mắt hâm mộ. Ghen ghét, kinh ngạc, kính ngưỡng của mọi người. Làm nữ vương, nếu không có da mặt dày thì sau này cũng không thể chống lại kẻ thù bên ngoài. Làm màu. Nha, từ từ cũng thành thói quen. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 269, tay chân luống cuống. Edit, Trang Hồng. Beta, Sakura. Bạch Thất vừa rời đi. Nhóm dị năng giả vẫn còn đang chờ đến lượt thay ca, cả đám bọn họ thở ra một tiếng rồi hướng về phía cô vây quanh. Mỗi người bao quanh cô hỏi thăm về chuyện có thể dẫm lên quả cầu nước bay lên không. Đường Nhược bị vây chật như nêm cối, ngay cả cậu em nhỏ của đoàn đội Thiên Nhai đến làm hộ hoa sứ giả cũng không chen chân vào được. Thật sự có thể dẫm lên quả cầu nước bay lên tường thành được sao? Đúng vậy, thì ra dị năng giả lần trước là cô. Có thể nói cho chúng tôi biết một chút được không, làm thế nào để khống chế được hệ thủy để có thể cho chính mình dẫm lên? Mọi người nhiệt tình dâng cao, mồm năm miệng mười xen nhau bàn luận, giống như buôn bán ngoài chợ. Ngược lại Đường Nhược cũng không giấu giếm gì, đem tất cả kinh nghiệm của mình nói ra hết. Trước đó, Dương Lê đã kể với cô về chuyện của Nguyên Khoảng Khoảng, Tiền Kim Hâm cũng nói về chuyện hình chụp, hơn nữa bản thân còn quyết định phải phát triển. Cho nên ở nơi này vừa nhìn thấy tấm áp, phích, cô đã biết chính mình sẽ gặp phải tình huống như vậy. Ngày hôm qua Đường Nhược đã nghiên cứu qua hệ thủy một phen, cộng thêm 3 năm kinh nghiệm ở tận thế của Bạch Thất đã tìm ra cách, đối với việc giải thích kỹ xảo đứng trên quả cầu nước tự nhiên không có vấn đề gì. Quan trọng ở chỗ đem nguyên tử nước trong quả cầu khống chế được, khiến nó gắn kết chặt chẽ để có thể thừa nhận được trọng lượng cơ thể của chính mình. Loại vật thể như nước này có người nhảy vào thì chìm xuống, có người thì nổi lên, chính là do một vài thói quen của những người biết bơi. Quen tay hay việc? Khống chế dị năng, ở đâu không ngoài việc thuận tay chứ? Mặc dù Đường Nhược còn non nớt, nhưng bàn về dị năng thì ngược lại cô không có chút lúng cuống nào, bị mọi người vây vào giữa, vẫn lạnh nhạt như gió. Hơn nữa cô ăn nói rõ ràng, cẩn thận giải thích, không chút giấu giếm điều gì. Dốc lòng như vậy, để cho tất cả mọi người đều hiểu hết. Mọi người đều đem kỹ xảo cô nói đem quả cầu nước gắn kết chặt chẽ trực tiếp luyện trong tay. Từ khi thức tỉnh dị năng về sau, rất nhiều người luôn luôn ở trong lòng suy đoán chỗ huyền diệu của dị năng, đồng thời cũng có rất nhiều người quen thuộc với dị năng của chính mình như khả năng phóng xuất cùng độ mạnh yếu. Đối với cô chỉ cần nghe xong đã biết rõ cô có lừa gạt mình hay không. Dị năng cấp 1 rất khó làm được như thế, dị năng cấp 1 có thể khống chế quả cầu nước to hay nhỏ hoặc đem năng lượng của dị năng khống chế hoàn toàn đã là một tiến bộ rất lớn rồi. Huống chi cần phải nén chặt thể tích của nước. Tinh thần lực của Đường Nhược có thể biến ảo thành vật thật, lúc cô ở cấp 2 cũng đã có thể đem thể tích của quả cầu nước bẻ gãy. Hiện nay cấp 3, đối với chuyện này lại càng thêm tinh tiến, tinh thông vừa tiến bộ. Cô thẳng thắn nói ra bí mật như vậy, khiến cho ánh mắt mọi người nhìn cô không còn giống như lúc trước. Thời gian giải thích trôi qua nhanh chóng, đến lúc tiếng còi vang lên, mọi người đều có vị trí và cương vị riêng nối tiếp cương vị của người trước. Trong lúc chờ đợi thay đổi cương vị ngược lại không có phát hiện zombie cấp 3, chỉ khi mọi người nhìn xuống bên dưới tường thành, mới phát hiện khoảng cách giữa zombie và tường thành đã gần 1 mét. Nếu như không phải buổi sáng đám dị năng giả hao hết dị năng phòng thủ, khoảng cách 2 mét cũng không duy trì nổi. Chuyện này nếu phải đánh trong 1 giờ chính là cố hết sức, cho dù mọi người dùng dị năng mạnh nhất của chính mình, vẫn cảm thấy không đủ đối kháng zombie triều đang cố lách vào. Tiếng súng vang lên ầm ầm, mỗi người đều lặp đi lặp lại động tác phóng thích dị năng trên tay, đồng thời hai mắt mở to sợ bên trong bầy zombie sẽ bay ra một con cấp 3. Coi chừng! Xa xa không biết ai đó hô lên một câu, mọi người đã nhìn thấy bên trong đống xác chết đông nghịt kia xuất hiện mấy con zombie dữ tợn chạy ào ào đến. Nhóm chúng nó da cứng đờ, thân thể càng trở nên mạnh mẽ, khí lực biến hóa. Viên đạn phanh phanh bắn xuyên qua nó, nhưng không tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho nó. Zombie cấp 3 tốc độ rất nhanh, tốc độ đám binh sĩ khiêng ống phóng rốc, kết cũng nhanh không kém. Chỉ là cuối cùng ống phóng rốc, kết cũng không đuổi kịp tất cả zombie cấp 3, cá lọc lưới cấp 3 nhanh chóng bò lên tường thành cửa Tây với độ cao hơn 10 thước. Đợi zombie leo lên đến tường thành, không thể dùng ống phóng rốc, kết đối phó với nó, bằng không sơ sẩy một chút, tường thành của trụ sở mình cũng bị thủng một lỗ sau đó sụp đổ. Quả cầu lửa cấp 1 tấn công nó chỉ để trên lồng ngực của nó một lớp màu đen, hệ băng chỉ để lại trên người nó dấu vết màu trắng. Quả cầu lửa cấp 2 có thể đốt cháy một tầng da của nó, hệ băng có thể đâm vào da thịt nó một chút. Đối mặt ngàn băng vạn hỏa, làm sao zombie có thể biết sợ hãi? Tốc độ nó phát huy đến mức tận cùng dần đến gần mọi người. Zombie nhảy lên tường thành tạo thành hỗn loạn. Ngay cả hệ thủy ở đây cũng phóng qua một đòn. Bạch Thất bên kia càng không cần phải nói, hệ băng tấn công quá ác, làm cho thù hận chồng chất, ba con đều hướng bọn hắn phóng qua. Đa số hệ thủy đều là các cô gái, nước chảy xuống người zombie, ngay cả để nó tắm rửa nó còn ghét bỏ không đủ thoải mái, ngoại trừ ngăn cản tốc độ của nó trong thoáng chốc, hoàn toàn không có chút lực sát thương nào. Nhanh như chớp, zombie cấp 3 rất nhanh nhảy đến trước mặt dị năng giả, đột nhiên bắt được hai dị năng giả hệ thủy, cắn lên. Mặc dù trí lực cấp 3 có tiến hóa không ít, nhưng đến cùng cũng không có chỉ số thông minh của con người. Đồ ăn đến miệng vẫn phải hưởng thụ trước đã, nó bắt lấy một người khác cắn, ngón tay khắc sâu vào bả vai cô gái, cả người cô ấy đều là máu tươi, mặt mũi tràn đầy đau đớn. Cô ấy phun ra hai ngụm máu, chắc chắn xương bả vai đã bị chặt đứt, đau đớn khiến cô bất tỉnh rồi. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình khiến cho ngây ngẩn cả người. Thậm chí có vài cô gái vứt bỏ chống cự, ngây ngốc đứng đó đau đớn nghĩ đến có phải mục tiêu kế tiếp sẽ là mình hay không. Đường Nhược Nhân lúc con zombie đang bận rộn, cô nâng lên hai tay quả cầu nước rót đầy tinh thần lực đâm thẳng vào mắt zombie. Lập tức một con mắt zombie bị phá hủy. Ngay sau đó lại là đâm một phát. Con mắt khác của zombie cũng bị phá vỡ. Nhưng những thứ này thực chất không tạo thành tổn thương cho zombie, mặc dù không có hai mắt zombie cũng có thể truy sát con mồi hiệu quả. Như vậy không được, Đường Nhược âm thầm nhíu mày, giết chết nó phải tiêu hao tinh thần lực nhiều hơn. Mà tinh thần lực càng lớn cần càng nhiều hệ thủy yểm trợ cho tinh thần lực của cô. Dị năng giả không ngừng phóng thích hệ thủy công kích nó, khiến nó buông bỏ thức ăn trong miệng, nhào đến đám người đang tập trung. Bên này quan chỉ huy cũng có hơi hỗn loạn, hắn vừa phải chú ý số lượng zombie rất nhiều bên dưới, vừa phải chỉ huy cứu trợ cho bên này. Tay chân luống cuống. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 270, người đáng tin cậy. Phòng tuyến bên dưới cần phải giữ vững vị trí. Nhưng không giải quyết zombie bên trên thì làm sao giữ vững phòng tuyến bên dưới? Chỉ một con zombie cấp 3 lại khiến cho sự tự tin của con người đều mất hết. Đường Nhược quay đầu quan sát bên cạnh, đôi chân mày cau lại, không có do dự bao nhiêu, dứt khoát trước khi zombie nhào đến đã tung ra một màn nước, ngăn cản ở trước mặt mọi người, không được sững sờ. Chỉ một con cấp 3 mà thôi, tại sao phải sợ? Màn nước cao 2 mét, như bể bơi trồng cây chuối ngăn trở bước chân zombie vài giây. Một tấm màn nước giống như che chắn hình ảnh zombie kinh khủng. Dường như cũng dựng lên trong lòng mọi người một tấm kính bảo hộ. Tôi đếm 1, 2, 3, chúng ta đồng loạt phóng thích vòi rồng nước vào đầu zombie. Đường Nhược lớn tiếng nói, 10 ngón không ngừng phóng thích quả cầu nước, bởi vì tầm mắt bị che mờ, cô dứt khoát phóng ra quả cầu nước, dẫm lên nó bay lên trên không. 1, 2, 3, khoảng cách 3 bước, thời gian 3 giây, Đường Nhược mang theo khí chất sáng ngời bao la đứng trước đội ngũ hệ thủy, cách mặt đất 2 mét. Phóng. Trong hỗn loạn, mệnh lệnh duy nhất vô cùng quan trọng, một màn nước, một tiếng chỉ huy của người đáng tin cậy. Trước mắt dị năng hệ thủy, ai có thể phóng xuất năng lượng hệ thủy lớn như vậy, đem hệ thủy tạo thành một màn che giống như bức tường đồng. Theo mệnh lệnh của Đường Nhược, vòi rồng nước rút xuống như một con rồng nước cực lớn gào thét lao đến. Không có người nào nhìn thấy trong vòi rồng nước mang theo thực thể tinh thần lực của Đường Nhược giống như một thanh trường kiếm. Tinh thần lực này là lực lượng vô hình tập hợp mà khép lại. Hình thành trường kiếm cũng giống như kiếm băng trong suốt không thể nhìn thấy, nhưng so với kiếm băng nó cứng rắn hơn trăm lần. Thời điểm vòi rồng nước xông đến zombie, khiến nó lùi lại mấy chục bước, sau đó ở trong tiếng nước chỉ nghe phốc. Một tiếng, đầu zombie lại có thể bị phá hủy, từ nước trong biến thành nước đỏ rồi ngã xuống. Tuyến phòng thủ, kiên trì. Quả cầu nước chạm đất, một lần nữa Đường Nhược trở lại trên tường thành. Zombie cấp 3 chết không để mọi người kịp cao hứng một chút. Đã bắt đầu phòng thủ tấn công đám zombie triều bên dưới. Chém giết vô cùng thảm thiết, lại mở màn lần nữa. Dị năng giả tốc độ dùng tốc độ nhanh nhất đưa hai cô gái bị thương khiêng xuống chữa trị. Chữa trị được là tốt nhất, không chữa trị được đương nhiên trước tiên giải quyết để phòng ngừa hai cô biến dị. Hệ băng bên kia cũng đánh hừng hực khí thế, ý thức chiến đấu của Bạch Thất so với mọi người cao hơn rất nhiều, khoảnh khắc zombie nhảy lên ngay lập tức anh vung trường kiếm, tiêu diệt hai con. Bằng không bên này đối mặt với ba con cấp 3 không ngừng tấn công. Có điều ba con cấp 3 cũng khiến cho mọi người cố hết sức. Dị năng hệ băng không hổ là một đoàn đội nòng cốt bên trong, đều là có chút vốn liếng đấy. Những người này đối đầu với zombie đều có phương án của chính mình, cho dù không thể giải quyết ngay zombie nhưng vẫn có thể cam đoan bảo đảm an toàn cho chính mình. Bạch Thất cầm một thanh trường kiếm trong tay, cùng chiến đấu với một con cấp 3, trường kiếm ở giữa không xuất ra vết kiếm thật dài. Kiếm khí lợi hại phát ra tiếng. Tốc độ động tác của anh càng lúc càng nhanh, dị năng cường đại khiến cho những dị năng giả hệ băng bên cạnh càng ngày càng tin tưởng, có chỗ dựa vững chắc nên mọi người lại bắt đầu đối phó hai con zombie cấp 3 khác. Không bao lâu sau hai đội ngũ cũng giải quyết hết ba con zombie rồi bắt đầu ngăn chặn zombie triều bên dưới. Một giờ phòng thủ này dài đằng đẵng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Có rất nhiều dị năng giả không kiên trì nổi một giờ, sa sút tinh thần ngồi dưới đất. Không được, tôi đánh không nổi nữa rồi, không còn dị năng. May mà có dị năng giả đã đứng chờ đợi ở chỗ đó, nhanh chóng bước lên thay người. Đợi đến khi kết thúc một giờ, tất cả những người thay ca cũng mồ hôi đầm đìa. Khi đó Bạch Thất đánh với zombie cấp 3 nên không có cách nào chạy đến bên cạnh Đường Nhược. Giờ đây chấm dứt, chắc chắn phải quan sát tinh tường xem cô có bị thương chỗ nào hay không. Vừa rồi, tinh thần lực hóa thành kiếm thể khiến Đường Nhược tiêu hao không ít tinh thần lực, tuy nhiên trên mặt cô không có vẻ thoải mái, giờ phút này sắc mặt vẫn như thường. Bạch Thất lôi kéo tay cô, trong mắt chỉ có một tia lo lắng, vừa rồi anh nhìn thấy màn nước của em rồi. Phóng xuất màn nước lớn như thế, nghĩ cũng biết phải tiêu hao tinh thần lực biết bao nhiêu. Ừ. Đường Nhược nói, em không có chuyện gì đâu, anh yên tâm. Đường Nhược cười cười nói tiếp, em cũng không hào phóng đến như vậy. Hào phóng để rồi chết như vậy, hào phóng để anh ở lại một mình cho cô gái khác. Giọng nói của cô nhàn nhạt mang theo tiêu sái. Bạch Thất nhìn nét thản nhiên đầy kiên định trên mặt cô, chỉ hít một tiếng lôi kéo cô cùng đi xuống dưới tường thành. Lúc trở lại phòng nghỉ, quả nhiên căn cứ mới có thông báo xuống, thời gian luân phiên từ 3 giờ giảm xuống thành 2, nhưng lại được đi qua trước nửa giờ chờ lệnh để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Đổi thành 2 giờ luân phiên khiến cho thời gian nghỉ ngơi trở nên ngắn ngủi. Cho dù nữ thần căn cứ có đi qua trước mặt mình, ngoại trừ mở to hai mắt nhìn, mọi người cũng không làm được gì. Ngay cả một câu cũng không có sức để nói nữa. Bên trong phòng nghỉ, mọi người trong đoàn đội tùy tiện cũng không có phong thái như ngày xưa cùng ẩn giấu sức mạnh. Lưu Binh có cảm giác cánh tay nhỏ của anh đã bị gãy lìa. Chị Lê, chị xem dùm em một chút, cánh tay em thật sự gãy rồi. Dương Lê từ phòng điều trị trở về cũng là đầu đầy mồ hôi, cô xem xét vài vòng cánh tay của Lưu Binh nói, thật không có gãy, vẫn nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong cô cũng đến gần Hồ Hạo Thiên. Phan Đại Vĩ do có dây leo quấn quanh người, mọi người cũng lấy thảm từ trong ba lô trải ra nằm xuống nghỉ ngơi. Bây giờ mỗi người cần làm chính là, nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cho thật tốt. Đường Nhược bị Bạch Thất kéo vào trong ngực anh nghỉ ngơi, đây đa số nam nữ đều lẳng lặng dựa vào nhau như vậy, dường như lo lắng dây kế tiếp sẽ chết trên tường thành, nên hiện tại đều đem quãng đời còn lại của mình nén lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Mãi đến 6 giờ chiều, đoàn đội tùy tiện qua lại lên sân khấu 5 lần. Tất cả mọi người thiếu chút nửa miệng sùi bọt mép đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi. Bộ dáng bọn họ đã thành chó nhà có tang, những người khác lại càng không cần phải nói, kết quả không có bị tay chân rút gân thì cũng là âm thầm lười biếng. Từ ngày đầu tiên phòng nghỉ đầy ắp người, bây giờ đã không còn bao nhiêu người, ít nhất giảm hơn phân nửa. Bị zombie cấp 3 giết chết chỉ là một bộ phận nhỏ, đại đa số mọi người đều mệt mỏi không chịu nổi, đành dứt khoát nghỉ ngơi trên tường thành. Bà mẹ nó! Cứ tiếp tục như vậy chúng ta cũng không cần xuống tường thành rồi, mọi người thống nhất đều trên đó ngủ hết rồi bắt đầu đánh tiếp, coi như xong. Hồ Hạo Thiên đã không chịu nổi được rồi, cảm giác tay mình nhất không lên nổi. Phan Đại Vĩ hoàn toàn không còn hình tượng, nằm sấp trên ba lô của mình. Không được, chúng ta xuống hay không xuống tường thành, đợi chút nữa có thể về nhà, tôi vẫn nên ngủ thật ngon ở trên giường thôi. Dị năng tiêu hao nhanh, tinh hạch bổ sung nhanh, để cho mọi người lên cấp cũng nhanh hơn. Ngày hôm nay, lúc xuống, có rất nhiều người cảm giác được dị năng của mình tăng lên không ít. Nhưng không ai để lộ sự vui mừng ra mặt. Có lẽ hôm nay lên cấp 2, ngày mai đã đi uống canh mạnh bà rồi, như vậy có lợi chỗ nào khi tiến cấp hay không tiến cấp chứ? Đợi đến 8 giờ, trong phòng nghỉ, hôm nay lần thứ 6 lên thành tường rồi.